Kỳ thực phụ nữ rất kỳ quái, lúc không có mang thai, đối với đứa bé không có tình cảm quá lớn, thậm chí cô đã từng nghĩ dùng đứa bé làm lợi thế bước đường thời cưới cô, nhưng mà bây giờ đợi được cô mang thai, cô lại phát hiện, trên cái thế giới này, không có vật gì so với đứa bé trong bụng của cô, nhất là, đứa bé này, còn là con của cô và đường thời. Cố Khuynh Thành vận lộn đấu tranh, cuối cùng cũng không nghĩ ra kết quả, ngược lại chờ được Tứ Nguyệt điện thoại tới. Tứ Nguyệt hẹn cô đi ăn cơm chiều, cô nghĩ đến bản thân cũng chưa có ăn cơm, vì vậy liền đồng ý, vốn nghĩ đi tìm Tứ Nguyệt. Thế nhưng Tứ Nguyệt lại hỏi cô ở đâu, liền trực tiếp lái xe tới đón cô. Chẳng qua đợi 20 phút, điện thoại di động Cố Khuynh Thành vang lên lần nữa. Cô tính tiền, thu dọn đồ đạc đi ra, liền nhìn thấy bên lề đường, đậu một chiếc Porsche màu vàng Tứ Nguyệt rất thích. Cố Khuynh Thành đi lên trước, mở cửa xe ngồi vào, lúc cài dây an toàn, cô thuận miệng nói một câu, nhiều năm như vậy, cậu mua không ít xe, tại sao mỗi lần ra ngoài đều thích chiếc xe này? Tứ Nguyệt lưu loát điều khiển tay lái, xâm nhập vào trong dòng xe chạy, sau đó trả lời vấn đề của Cố Khuynh Thành, xe này là lão Ngũ đưa. Nói xong, Tứ Nguyệt mím môi, tiếp tục bổ sung một câu, là quà lễ trưởng thành của mình, khi đó mình đặc biệt thích chiếc xe này, mình quấn quýt chặt lấy lão Ngũ vài ngày, anh ấy mới mua cho mình. Nói đến đây, Tứ Nguyệt như là nhớ tới cái gì, khóe môi treo một cười, đúng rồi, khi mình mua chiếc xe này, mới thi bằng lái, lúc đó thi bằng, vẫn là lão Ngũ dạy cho. Tứ Nguyệt thuần thục đổi một phương hướng, giọng nói nghe ra có chút thất lạc, mình với cậu không giống nhau, cậu có chuyện, đều là anh chủ động dạy cậu, mà mình, mãi mãi là phải dây dưa đến chết lão Ngũ mới giúp. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 501, thì ra anh đều biết, 11, Cố Khuynh Thành không nói gì, trong đầu lại nghĩ đến, một năm chính mình đầy 18 tuổi nghỉ hè kia, đường thời xài gần 2 tháng, tay đem tay đã dạy cho cô cất bước như thế nào, thắng xe như thế nào, lên đường như thế nào. Cô nhóc không có tính mẫn cảm đối với lái xe như chàng trai, cho nên học có chút chậm, đường thời mỗi lần đều là vẻ mặt không nhịn được mắng cô đần chết, rồi lại đem giảng giải cho cô lại một lần nữa. Thậm chí ở trước 3 tháng cô lấy được giấy lái xe lên đường, anh vĩnh viễn cũng là ngồi ở ghế kế bên tài xế, phụng bồi cô. Cố Khuynh Thành trầm mặc một lát, quay đầu, nhìn Tứ Nguyệt lái xe, hỏi, gần nhất cô cùng Niên Hoa thế nào? Vẻ mặt Tứ Nguyệt cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng mà vẫn không có lên tiếng trả lời Cố Khuynh Thành. Phía trước đèn đỏ, Tứ Nguyệt đem xe ngừng lại, nắm tay lái ngây người 2 giây, sau đó vươn tay, từ trong túi của mình, lấy ra một thứ đỏ rực, ném tới trên đầu gối Cố Khuynh Thành, này, là giấy hôn thú. Cố Khuynh Thành mở ra, liền thấy bên trong Tứ Nguyệt cùng Tô Niên Hoa chụp ảnh chung, phía trên có con dấu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phía dưới song song viết tên hai người bọn họ, ngày tháng là hôm nay. Cố Khuynh Thành khép lại giấy hôn thú, quay đầu hướng về phía Tứ Nguyệt nói, các cô kết hôn. Đúng vậy a. Kết hôn, không nghĩ tới so sánh với cô theo đại ca còn nhanh hơn, chẳng qua là so sánh với các cô lại khó coi hơn nhiều. Các cô có đính hôn, có hôn lễ, mà tôi cùng anh ấy là một cái chứng nhận như vậy. Tứ Nguyệt nói xong, thói quen tự giễu ngoác ngoác môi, chẳng qua, may là tôi còn có cô, tối nay cô theo tôi ăn mừng tân hôn của tôi đi. Tứ Nguyệt những lời này, nói sĩ khí 10 phần, nhưng là Cố Khuynh Thành nghe được lòng cô ấy tràn đầy chua xót, cô không có nói tiếp, chẳng qua là đem giấy hôn thú đặt ở trong túi Tứ Nguyệt. Kế tiếp dọc theo đường đi, hai người cũng là trầm mặc không nói. Tứ Nguyệt bảo là muốn cùng Cố Khuynh Thành cùng nhau ăn cơm, đúng vậy là ăn cơm tối, chẳng qua chỉ là tìm một tiệm ăn nhanh kiểu Trung Quốc, tùy tiện ăn một tí, liền lôi kéo Cố Khuynh Thành đi karaoke. Cố Khuynh Thành mang thai không thể uống rượu, chỉ là đối với Tứ Nguyệt nói thân thể của mình không thoải mái uống không được, Tứ Nguyệt cũng không miễn cưỡng, nhưng như cũ gọi hai bình rượu Tây to, sau đó cho Cố Khuynh Thành điểm một lọ nước khoáng. Tới karaoke vốn chính là ca hát, Tứ Nguyệt đúng là hát, vừa vào ghế lô, Tứ Nguyệt cầm cái mic, tùy ý chọn vài bài hát, hát một ca khúc lại một ca khúc, hát đến cuối cùng, cô ấy liền đi tới trước máy chọn bài. Em luôn đứng ở nơi bị anh tổn thương. Cô không muốn cưỡng đoạt tất cả của người khác, nhưng mà người yêu ép cô phạm sai lầm, tình cảm ở lúc hãm sâu rơi xuống, đả thương người mãi không dừng tay, cho đến chính mình đụng phải vết thương. Bài hát này có rất nhiều lời ca, nhưng là Tứ Nguyệt lại phản phản phục phục chẳng qua là hát một câu chứ giá. Càng hát về sau, Cố Khuynh Thành tinh tường thấy khóe mắt Tứ Nguyệt treo hai hàng lệ trong suốt, cho đến khi Tứ Nguyệt thanh âm nghẹn ngào, rốt cuộc hát không được, cô ấy mới đưa cái mic ném ở một bên, cầm lên bình rượu trên bàn, giống như là uống nước, ừng ực uống hơn phân nửa bình, mới nhìn Cố Khuynh Thành, chảy nước mắt mở miệng, nói, Khuynh Khuynh, cô biết không, tôi có được lão ngũ rồi, nhưng là đáy lòng tôi một chút cũng không thoải mái, tôi đến bây giờ đều nhớ được, vẻ mặt cái tiểu chân ái kia, thấy tôi cùng lão ngũ nằm ở trên một cái giường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, thì ra anh đều biết, 12, còn có, cô có biết hay không, Khuynh Khuynh, cái tiểu chân ái kia sau khi rời đi, anh cũng là càng chơi càng điên rồi, anh ấy cho là tôi không biết. Thật ra thì nhiều tối tôi âm thầm đi theo anh ấy đều nhanh chóng chọn một cô gái ở Kim Bích Huy Hoàng rồi. Nếu là anh ấy chơi gái còn chưa tính, anh ấy còn tìm rồi một cái tiểu minh tinh, hiện tại thân nhau muốn chết. Anh ấy ôm tâm tư gì, tôi biết, anh ấy chính là ghét bỏ tôi làm cho anh khó chịu, cho nên anh ấy liền liều mạng làm cho tôi khó chịu, trả lại gấp 10 lần. Được a, anh ấy mê. Anh ấy tùy tiện chơi, dù sao anh ấy đã theo tôi kết hôn, anh ấy bây giờ là chồng tôi liền hao tổn phụng bồi anh ấy, 10 năm, 20 năm, đợi tới khi anh ấy cờ hô gn chơi được nữa, khi đó, tôi liền xem anh ấy làm sao làm cho tôi khó chịu. Tứ Nguyệt Huyên Thuyên nói rất nhiều lời, nói xong lời cuối cùng, vẫn liều mạng uống rượu, Cố Khuynh Thành có chút nhìn không được, không nhịn được giơ tay lên. Ngăn cản Tứ Nguyệt, đừng uống nữa. Tứ Nguyệt không có lên tiếng, chẳng qua là gục ở trên bàn đá cẩm thạch, ô ô khóc lên. Tứ Nguyệt từng là một cô bé yêu cười cỡ nào, lúc nào đã trở thành luôn khóc ở trước mặt cô. Cố Khuynh Thành vươn tay, sờ sờ tóc Tứ Nguyệt, sau đó buông thẳng mi mắt, an tĩnh phụng bồi Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt khóc đủ rồi, sau đó lảo đảo đứng lên, đi tới một bên, từ trong túi của mình tìm kiếm một chút. Sau đó kiếm ra một hộp thuốc, lung la lung lay đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành, giơ về phía cô lắc lắc, nói, thấy không, đây là hôm qua lão ngũ uống say không còn biết gì về nhà, sau đó bò lên giường ngủ, lưu lại cho tôi. Tứ Nguyệt giống như là sợ Cố Khuynh Thành thấy không rõ, chỉ vào chữ phía trên, từng chữ đọc cho Cố Khuynh Thành nói, thuốc tránh thai khẩn cấp. Thời điểm Cố Khuynh Thành nghe ba chữ, thuốc tránh thai, kia, sắc mặt biến thành có chút trắng. Tứ Nguyệt lại mở ra rồi, từ bên trong lấy thuốc ra, nhét vào trong miệng, sau đó nắm lên nửa bình nước Cố Khuynh Thành uống còn dư, liều mạng rót vào trong miệng. Có thể bởi vì rót quá mãnh liệt, chính mình bị sặc. Sau khi cô ấy liều mạng nuốt nước cùng thuốc vào, mới kịch liệt ho khan. Cố Khuynh Thành nhìn Tứ Nguyệt một loạt cử động uống thuốc, dùng sức nắm chặt quả đấm, cô vẫn đợi đến thời điểm Tứ Nguyệt ngừng ho khan. Cánh môi có chút run rẩy, mở miệng, hỏi, Tiểu Nguyệt, cô nói một người đàn ông, vẫn luôn cho một người phụ nữ uống thuốc tránh thai, là tại sao? Tứ Nguyệt cũng không có suy nghĩ nhiều ý tứ trong lời nói Cố Khuynh Thành, chẳng qua là cho là cô ấy nói mình, cho nên cười nói, còn có thể như thế nào, cảm thấy người đàn bà kia không xứng sanh con cho hắn chứ sao? Không xứng, tay Cố Khuynh Thành hung hăng mà run lên, làm đổ chén rượu bên tay mình, chất lỏng chậm rãi theo cái bàn đá cẩm thạch bằng phẳng chảy xuôi, sau đó dọc theo, tí tách nhỏ trên sàn nhà. Dứt khoát mà nói, người đàn ông kia chính là không thương người đàn bà kia, thuần túy chính là lấy thân thể của cô ta phát tiết đủ rồi, nên nghĩ tới biện pháp đuổi người đàn bà kia đi, cho nên anh ta là không thể nào muốn có con, tương lai chia tay, bẩn thỉu ướt át. Nhiều phiền toái a. Tứ Nguyệt vừa nói, càng thêm khóc lên, một người đàn ông nếu là yêu một nữ nhân, ước gì cô ấy sinh cho mình rất nhiều đứa bé, sao có thể cho cô ấy uống thuốc tránh thai à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, thì ra anh đều biết. 13, một người đàn ông nếu là yêu một nữ nhân, ước gì cô ấy sinh cho mình rất nhiều đứa bé, sao có thể cho cô ấy uống thuốc tránh thai à? Lão Ngũ hoàn toàn cũng không muốn cùng tôi, nếu không phải là chúng tôi hai nhà giao tình thâm hậu, gia trưởng ở phía trên đè ép, hoàn toàn sẽ không có giấy hôn thú này tồn tại. Lão Ngũ hận không được giết tôi, nơi nào sẽ cho phép tôi sinh con của anh ấy, nhiều năm như vậy, chỉ cần là nữ, bất kể là đẹp mắt hay khó coi, lão Ngũ vĩnh viễn cũng là một bộ phong độ, tôi chưa từng thấy anh đối cô gái nào tàn nhẫn, không nghĩ tới, tôi lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là tàn nhẫn ở trên người của tôi. Tứ Nguyệt uống rượu quá nhiều, nói lại càng thêm lưu loát, mỗi một câu nói cũng không rời đi Tô Niên Hoa. Cố Khuynh Thành không nói tiếng nào ngồi ở một bên, nghe Tứ Nguyệt cũng không dừng lại tố khổ, ngón tay nắm chén thủy tinh, bởi vì dùng sức, khớp xương đột ngột lồi ra ngoài. Tứ Nguyệt giống như là nói đến khát nước rồi, bưng chén rượu lên, giống như là uống nước lọc, ngẩng lên đầu, ừng ực uống rượu cay độc. Cố Khuynh Thành ngó chừng Tứ Nguyệt bởi trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng mà giật giật môi, âm điệu mở miệng, mang theo một tia phát run, kia Tiểu Nguyệt. Nếu như cô không cẩn thận đã có thai, Niên Hoa biết được, anh ấy sẽ như thế nào? Đầu ngón tay nắm chén rượu của Tứ Nguyệt, dừng một chút, sau đó buông xuống chén thủy tinh nặng trịch trong tay, ngó chừng màn hình phía trước, nhìn một lát, mới cúi đầu, âm điệu có chút chìm nói. Lão Ngũ nói, thuốc này có uống hay không là chuyện của tôi, nếu như không uống, mang bầu, anh ấy chắc chắn sẽ không muốn, anh ấy còn nói. Phá thai so sánh với thuốc tránh thai đối thân thể thương tổn lớn hơn. Nếu như tôi không uống, anh ấy cũng không có ý kiến. Ân. Tứ Nguyệt tạm ngừng, tiếp tục bổ sung. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Cuối cùng anh ấy lôi tôi, đem tôi xách đến cửa thang lầu. Hướng về phía tôi nói. Đừng cho là tôi mang thai là có thể sinh ra. Anh tùy thời đưa tay lên, đem tôi từ nơi này đẩy xuống. Con trong bụng tôi có thể hóa thành một bãi máu. Tứ Nguyệt nói xong. Ha hả cười hai tiếng, tiếp tục uống rượu. Khuynh Khuynh, cái này kêu là ác giả ác báo sao? Cố Khuynh Thành không có nói tiếp, toàn thân run rẩy phá lệ lợi hại. Tứ Nguyệt hung hăng mà đem chén rượu đặt ở trên bàn đá cẩm thạch, sau đó đứng lên, lôi tay Cố Khuynh Thành, nói, Khuynh Khuynh, đi, chúng ta đi sàn nhảy phía ngoài khiêu vũ đi, khiêu vũ thật vui vẻ đi. Khuynh Khuynh, Tứ Nguyệt bộ dạng say rượu, quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành, thấy sắc mặt cô gái trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Tứ Nguyệt lúc này mới tỉnh táo một chút, sau đó phát hiện tay Cố Khuynh Thành trong lòng bàn tay mình, lạnh như băng dọa người. Khuynh Khuynh, cô làm sao vậy? Sao tay cô lạnh như vậy? Cố Khuynh Thành hướng về phía Tứ Nguyệt lắc đầu, lại gật đầu một cái, sau đó mới mở miệng, thấp giọng nói, Tiểu Nguyệt, tôi không thoải mái, chúng ta về nhà đi. Tứ Nguyệt uống nhiều rượu như vậy, tự nhiên là không thể lái xe, cho nên không thể làm gì khác hơn là Cố Khuynh Thành lái xe. Cố Khuynh Thành đưa Tứ Nguyệt trở về căn hộ cô ấy thường ở. Tứ Nguyệt lúc này say mơ màng, đem cô trở thành Tô Niên Hoa, lôi kéo tay cô, làm sao cũng không chịu buông ra để cho cô rời đi. Cố Khuynh Thành không muốn đi căn hộ của Đường Thời, sợ đụng phải Đường Thời. Biệt thự Tây Giao quá xa, cô cũng không muốn đi qua. Mà bệnh viện, cùng Cố phu nhân ngủ ở một cái giường, cô luôn là bị hỏi tình huống của mình cùng Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, thì ra anh đều biết. 14, Cố Khuynh Thành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phiền lòng, định thuận ý Tứ Nguyệt, lưu lại. Tứ Nguyệt nắm tay cô, trong miệng vẫn lẩm bẩm hô Niên Hoa, hô không biết rốt cuộc bao nhiêu tiếng, cô mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Cố Khuynh Thành ngồi ở bên giường, ngó chừng Tứ Nguyệt ngủ say, nhìn trong chốc lát, sau đó đứng lên, đi phòng rửa tay cầm một cái khăn lông ướt, thay Tứ Nguyệt lau mặt sạch sẽ, sau đó đem quần áo của cô cởi xuống, thay cô đắp chăn xong, lúc này mới rón rén đi ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại cho Cố phu nhân. Cố phu nhân nghe được cô nói tối nay không trở về bệnh viện, câu nói đầu tiên chính là, con ở chỗ A Thời.

hoàn toàn bất vi sở động, trên tay lực đạo từ từ trở nên to lớn, sau đó chân của cô chợt bay lên không, người liền từ trên thang lầu lăn xuống. Cố Khuynh Thành chợt từ trên giường ngồi dậy, bởi vì lực đạo của cô quá lớn, làm tỉnh Tứ Nguyệt một bên. Cố Khuynh Thành vẫn chưa hoàn toàn từ mới trong cơn ác mộng thanh tỉnh lại, cô từng ngụm thở hào hển. Tứ Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Khuynh Khuynh, sao thế? Cố Khuynh Thành lúc này mới đảo mắt, thấy chính mình ngồi ở giường Tứ Nguyệt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Tứ Nguyệt nói, không có gì, gặp cơn ác mộng thôi. Sau đó, mới nằm lại xuống giường. Tứ Nguyệt có thể không hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe được cô nói những lời này, trở mình, ngủ tiếp. Cố Khuynh Thành lại không chút bối rối, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, đem cảnh tượng trong mộng suy nghĩ một lần, nhưng phát giác chân thật có chút kinh khủng, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này mới 3 giờ sáng, Cố Khuynh Thành như thế nào cũng ngủ không được, bên tai trừ tiếng hít thở vững vàng của Tứ Nguyệt, không còn có những tiếng vang khác. Cô liền cứ như vậy nằm thức đến sáng. Cố Khuynh Thành rời giường, tùy tiện chuẩn bị đi sớm một chút, chuẩn bị gọi Tứ Nguyệt tỉnh lại. Tứ Nguyệt nhưng đổi một thân quần áo ở nhà, từ lầu dưới đi xuống. Tứ Nguyệt giống như đã không nhớ rõ chính mình buổi tối hôm qua uống rượu nói càn, cùng Cố Khuynh Thành cùng nhau ăn điểm tâm xong, liền cười dài đối với Cố Khuynh Thành nói, Khuynh Khuynh, có rảnh không? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 506, thì ra anh đều biết, 16, có thời gian, sao thế? Cố Khuynh Thành đứng lên, muốn đem đống hỗn độn trên bàn thu thập một chút. Tứ Nguyệt trực tiếp lôi Cố Khuynh Thành, những đồ này không cần lo, đờ tí sẽ có người tới thu thập, cô theo tôi đi làm chút chuyện đi. Vừa nói, Tứ Nguyệt liền đi giày, nhanh chóng chạy lên lầu 2, qua không đầy một lát, liền đổi một thân áo lông màu đỏ, giơ lên một cái túi lớn từ lầu chạy xuống. Đợi đến địa điểm, Cố Khuynh Thành mới biết được Tứ Nguyệt mang chính mình tới là căn hộ của Tô Niên Hoa. Tứ Nguyệt cũng không có gõ cửa, mà tự nhập mật mã. Nhập đến một nửa, cửa lại bị người từ bên trong kéo ra. Mở cửa không phải là Tô Niên Hoa, mà là một cô gái xinh đẹp và trẻ tuổi. Cô gái kia trên người chẳng qua là chụp vào một chiếc áo sơ mi nam, lộ ra hai cái chân dài tinh tế và thẳng tắp. Nút áo sơ mi chẳng qua là cài lại hai nút, lộ ra nửa ngực. Phía trên có dấu vết tím tím xanh xanh. Một cái, liền có thể làm cho người ta biết, cô gái này buổi tối hôm qua ở nơi này, rốt cuộc phát sinh cái gì. Cố Khuynh Thành theo bản năng quay đầu, nhìn về phía rồi Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt sắc mặt buộc chặt, chành lên trước mặt cô gái nhìn còn không có nửa phút, lại đột nhiên đang lúc vươn tay, trực tiếp tóm tóc người đàn bà kia, kéo cô ta từ trong phòng ra ngoài, tôi có cho phép cô vào cái nhà này sao? Tứ Nguyệt từ nhỏ đã luyện qua, nam giới bình thường đều đánh không lại cô, huống chi là một nữ giới, cô ả kia bị Tứ Nguyệt kéo, căn bản là vô lực phản kháng, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt, hỏi, cô bệnh thần kinh à? Này cũng không phải là nhà của cô. Ả kia lời còn chưa nói hết, liền bị Tứ Nguyệt hung hăng mà quăng một bạt tai. Đây chính là nhà tôi. Tôi cho cô biết, tôi là vợ Tô Niên Hoa. Cô sau này tốt nhất cách anh ấy xa cho tôi. Nếu không tôi thấy cô một lần đánh cô một lần. Ả kia nhưng xem thường cười cười. Tôi không cách xa anh ta. Đây không phải là cô nói là được. Phải xem Niên Hoa. Anh có chịu hay không để cho tôi cách xa anh? Tứ Nguyệt lại một lần nữa giơ tay lên. Chẳng qua là lần này còn không có đánh lên. Cổ tay của cô liền bị Tô Niên Hoa ở trong phòng nghe được động tĩnh, đuổi ra nắm chặt. Tô Niên Hoa dùng sức đem Tứ Nguyệt từ trước mặt người đàn bà kia túm ra. Sau đó tàn nhẫn mà hất Tứ Nguyệt ra. Trực tiếp lôi kéo người đàn bà kia vào phòng. Tô Niên Hoa lực đạo thật lớn, đem Tứ Nguyệt thẳng tắp ngã ra sau. Nếu không phải Cố Khuynh Thành kịp thời vươn tay, kéo Tứ Nguyệt sợ rằng sẽ trực tiếp từ thang lầu trên xuống. Tứ Nguyệt cùng Cố Khuynh Thành mới vừa đi vào phòng ngủ, Tô Niên Hoa liền cùng ả kia mặc quần áo chỉnh tề, từ trong phòng ngủ đi ra. Tô Niên Hoa nhìn cũng không có nhìn Tứ Nguyệt một cái, chẳng qua là ôm người đàn bà kia, sải bước từ trước mặt cô đi qua. ả kia đi ngang qua trước mặt Tứ Nguyệt, còn hướng về phía Tứ Nguyệt tỏ vẻ đắc ý cười. Mãi cho đến cửa bị Tô Niên Hoa hung hăng mà đóng sầm, chỉnh cái gian phòng mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Cố Khuynh Thành ngó chừng Tứ Nguyệt, một câu nói cũng không dám nói. Tứ Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu, mới hít sâu một hơi, giống như không có chuyện gì, quay đầu hướng về phía Cố Khuynh Thành lập lòe cười cười. Khuynh Khuynh, đi thôi. Cố Khuynh Thành cảm thấy Tứ Nguyệt cười so với khóc còn làm cho lòng người đau hơn, cô có chút không đành lòng, đi theo Tứ Nguyệt vào phòng của Tô Niên Hoa. Tứ Nguyệt một đẩy cửa ra, thân thể liền nhẹ nhàng mà run lên một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, thì ra anh đều biết. 17, Cố Khuynh Thành theo tầm mắt Tứ Nguyệt, hướng trong phòng ngủ nhìn lại, nhìn trên mặt đất ném đầy bao cao su đã dùng qua, còn có áo ngực, cùng với một ít thứ thú vị bên trong quần áo, trên giường cũng là xốc xếch thành một mảnh. Bên trong nhà còn có mùi hương đặc biệt sau khi quan hệ tản ra. Cố Khuynh Thành theo bản năng muốn vươn tay, lôi kéo Tứ Nguyệt tránh ra. Nhưng là ai ngờ Tứ Nguyệt giống như là không có chuyện gì, khí định thần nhàn đi tới phòng ngủ. Sau đó từ trong phòng rửa tay cầm một cái túi rác, khom người đem đồ trên mặt đất toàn bộ nhặt lên, nhét vào túi rác. Cố Khuynh Thành đứng ở cửa trong chốc lát, liền đạp bước chân, đi vào, đem cửa sổ phòng ngủ mở ra. Gió mùa đông vù vù mà thổi vào, rất nhanh đem những thứ hơi thở dâm mỹ bên trong nhà thổi tan. Tứ Nguyệt thu thập xong đống hỗn độn trên mặt đất, liền đem sàng đan cùng vỏ chăn toàn bộ kéo xuống, như cũ nhét vào túi rác. Sau đó cầm lấy cái túi của mình, từ bên trong móc ra một đống sàng đan cùng vỏ chăn mới tinh, màu đỏ chót. Thời điểm cô ấy trải rộng ra, Cố Khuynh Thành rõ ràng nhìn được mặt thêu long phượng uyên ương, còn có một chữ song hỷ. Cố Khuynh Thành biết, đó là sàng đan cùng vỏ chăn vợ chồng mới cưới dùng. Cố Khuynh Thành yên lặng không tiếng động tiêu sái tiến lên, giúp đỡ Tứ Nguyệt đem bộ sàng đan cùng vỏ chăn màu đỏ chót kia bọc tốt. Sau đó, cô cùng Tứ Nguyệt một người cầm một cái bao gối bọc. Cố Khuynh Thành liếc thấy sau lưng bao gối, thêu một nhóm chữ nhỏ. Tứ Nguyệt niên hoa, trăm năm hòa hợp. Lòng của cô giống như là bị cái gì đánh trúng, hung hăng mà đau đớn một chút. Ngẩng đầu, thấy Tứ Nguyệt bình tĩnh ngó chừng tám chữ nhỏ Tứ Nguyệt niên hoa, trăm năm hòa hợp trên bao gối, lăng lăng nhìn. Tứ Nguyệt nhìn có chừng một phút đồng hồ, mới giống như là không có chuyện gì, đem bao gối bọc xong, quy củ bày ở đầu giường. Cố Khuynh Thành cũng đem cái gối chính mình bọc xong cái kia để ở một bên. Tứ Nguyệt mỉm cười ngó chừng một giường đỏ, hướng về phía Cố Khuynh Thành thấp giọng hỏi, Khuynh Khuynh, cô nhìn, gian phòng này, có phải có cảm giác tân hôn vui mừng hay không? Cố Khuynh Thành đáy lòng càng thêm khó chịu, thật lâu, cô mới nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Tứ Nguyệt nụ cười trở nên càng thêm tinh xảo rồi, tôi rốt cuộc cũng gả cho Tô Niên Hoa rồi. Ta ôi rốt cuộc cũng gả cho Tô Niên Hoa rồi. Cô đem một câu nói kia liên tục lặp lại hai lần. Sau khi nói xong, liền đem đầu chôn ở trong đệm chăn đỏ thẫm, thanh âm buồn bực hờn dỗi đối với Cố Khuynh Thành nói, Khuynh Khuynh, cô lái xe tôi, đi trước đi, tôi muốn một mình ở chỗ này đợi một lát. Cố Khuynh Thành trong cổ họng ngăn ngăn, nói một chữ tốt, sau đó ngó chừng Tứ Nguyệt trong chốc lát, mới xoay người, đi ra ngoài. Cố Khuynh Thành đóng cửa phòng ngủ, tinh tường nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nức nở nhỏ vụn. Cố Khuynh Thành lái xe Tứ Nguyệt, vòng quanh đường phố Bắc Kinh đi dạo hồi lâu, mới tới bệnh viện. Đi vào phòng bệnh Cố Chính Nam, Cố Chính Nam cùng Cố Phu Nhân hai người đang ăn bữa trưa. Thấy Cố Khuynh Thành đi vào, Cố Phu Nhân lập tức đứng dậy, mới thêm một chén cơm nữa cho cô. Cố Khuynh Thành thật ra thì không có khẩu vị gì, nhưng là vì đứa nhỏ trong bụng, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn, ép buộc chính mình ăn một tí. Đã ăn cơm chưa? Hộ sĩ đi vào, đem đồ thu thập đi ra ngoài. Cố Phu Nhân rót cho Cố Chính Nam một chén nước, hầu hạ Cố Chính Nam uống thuốc. Sau đó mới hỏi Cố Khuynh Thành, Khuynh Khuynh, tối hôm qua chuyện mẹ đã nói với con, thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 508, thì ra anh đều biết. 18, thì ra anh đều biết. 18. Cố Khuynh Thành sửng sốt một lát, mới phản ứng tới sự kiện trong miệng kia Cố phu nhân là chuyện gì. Cố phu nhân thấy cô chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao? A Thời không có đồng ý. Cố Khuynh Thành lúc này mới có một chút phản ứng, hướng về phía Cố phu nhân lắc đầu. Kia là thế nào? Ngữ điệu Cố phu nhân hơi bắt đầu lo lắng. Cố Khuynh Thành mím môi, nuốt nước bọt, mới lên tiếng, nói, con không có hỏi Đường Thời. Là còn chưa kịp hỏi sao? Cố phu nhân nghe được đáp án này, thái độ khẽ chuyển biến tốt đẹp một tí. Xế chiều A Thời hẳn là trở về tới thăm ba ba của con, đến lúc đó thời điểm con tiễn nó, có thể hỏi. Lúc còn rất nhỏ, Cố phu nhân cũng là ở bên tai của cô, nói liên miên cằn nhằn như vậy dạy cô lấy lòng Đường Thời như thế nào. Khi đó, cô cũng cảm thấy mỗi một câu mẹ nói đều đúng, rất kiên nhẫn nghe, rất dụng tâm nhớ, sau đó rất chuyên tâm làm. Lúc ban đầu, tính tình cô đùa bỡn oán giận quá mẹ đem mình nhìn so với A Thời quan trọng hơn, kết quả lại bị mẹ hung hăng mà đánh một cái tát. Từ nay về sau, cô liền cũng không dám nói nữa, cô cũng là chết lặng, cảm thấy Đường Thời đích xác là so với mình quan trọng hơn. Cô vẫn cho là vậy, chính mình ở nơi này tập mãi thành thói quen, nhưng là giờ này phút này, nghe được mẹ ở chỗ này thay cô an bài, đáy lòng của cô trong lúc bất chợt phiền não tới cực điểm, sau đó nghĩ cũng không nghĩ cắt đứt lời Cố phu nhân, nói, mẹ, con không muốn đi hỏi Đường Thời. Cố phu nhân nghe được Cố Khuynh Thành bất chợt nói ra một câu nói kia, có chút khó tin nhìn về cô, Khuynh Khuynh, con nói gì? Con nói, con không muốn đi hỏi Đường Thời. Cố Khuynh Thành đem lời chính mình mới vừa nói, một lần nữa lặp lại. Con cùng A Thời còn chưa hòa hảo, các con còn đang giận dỗi. Cố Khuynh Thành không nhịn được lắc đầu. Vậy tại sao con không đi hỏi A Thời? Chẳng lẽ con muốn mẹ với ba ba con đi hỏi? Không có, mẹ và cha cũng không cần đi hỏi. Con không hỏi, cũng không để cho mẹ với ba ba con đi hỏi. Con rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Khuynh Thành nghe được Cố phu nhân nói những lời này, mím môi không có ở lên tiếng. Qua một lát, cô mới mở miệng, bình tĩnh nói, mẹ, chúng ta người nào cũng không cần đi hỏi. Chúng ta không cần tìm Đường Thời hỗ trợ. Có được hay không? Cố phu nhân sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Không đi tìm A Thời hỗ trợ, kia đi tìm ai giúp? Huống chi, con đều muốn gả cho A Thời rồi. Không tìm nó thì tìm ai? Còn có, Cố thị chúng ta hiện tại cục diện rối rắm như vậy. Làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn Cố thị phá sản. Cố Khuynh Thành, đầu con nơi rốt cuộc chứa cái gì? Có lẽ là những năm này để dành bất mãn dưới đáy lòng, có lẽ là mấy ngày nay đáy lòng giấu hết nổi. Ở thời điểm Cố phu nhân nói xong những lời này, Cố Khuynh Thành trong nháy mắt bạo phát ra. Trong đầu con không chứa gì cả, con chỉ không muốn làm một món đồ giao dịch, bị người ta xem thường. Các người không cảm thấy mất mặt, nhưng con cảm thấy rất mất mặt. Cuộc sống như vậy, con thật sự chịu đủ rồi. Nói tóm lại, con sẽ không đi tìm Đường Thời hỗ trợ Cố thị, các người cũng không cần đi, con gả cho anh ấy, không phải là vì để anh chi tiền cho Cố thị. Nếu như các người thật không thể ra sức cứu vãn Cố thị, như vậy cứ tuyên bố phá sản đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, thì ra anh đều biết. 19, Cố Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn, ở trước mặt Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân trước, vẫn luôn là một đứa con biết điều, chưa bao giờ cãi lời bọn họ, huống chi giống như là bây giờ, trực tiếp nộ khí đằng đằng giống lên. Cố phu nhân bị tức đến một câu cũng nói không nên lời, ngón tay chỉ vào Cố Khuynh Thành, run lên một cái. Bà nín lại, mới nghẹn ra một câu, Cố Khuynh Thành, con đến cùng có phải người Cố gia hay không, như thế nào lại nói như vậy? Cái gì gọi là tuyên bố phá sản? Con là muốn tâm huyết chúng ta đời đời lưu lại nhiều năm như vậy, toàn bộ cũng hủy ở trong tay ba ba con sao? Nhiều năm như vậy, mẹ với ba ba con hao tốn nhiều tâm tư nuôi con như vậy, con đều quên. Con không thấy bản thân làm thất vọng mẹ với ba ba sao? Vâng, mẹ cùng ba ba hao tốn rất nhiều tâm tư nuôi con, nhưng là các người nuôi chính là con gái sao? Các người nuôi chẳng qua chính là một món đồ giao dịch. Các người muốn con lấy thân thể đi đổi lại tồn tại của Cố thị. Các người làm như vậy, cùng bán con gái có cái gì khác nhau? Cố Khuynh Thành lời còn chưa nói hết, Cố phu nhân liền hung hăng nâng tay lên, hướng về phía mặt của cô quăng một cái tát. Cố phu nhân mặc dù là một người đàn bà, nhưng là bởi vì quá mức sinh khí, lực đạo rất lớn, trực tiếp làm Cố Khuynh Thành té lăn quay trên ghế salon. Cố phu nhân đứng nguyên tại chỗ, thẳng tắp phát run. Cố Chính Nam thấy một màn như vậy, lên tiếng quát lớn Cố phu nhân một câu. Cố Khuynh Thành ngục ở trên ghế salon, tóc thật dài rủ xuống, che lại mặt của cô, làm cho người ta không thấy trên mặt cô rốt cuộc là vẻ mặt gì. Cô tinh tường cảm giác được trên mặt mình rát đau, vẫn chui vào đáy lòng của mình. Thật lâu, cô mới giơ tay lên, sờ sờ mặt của mình, rõ ràng đã hồng sưng phồng lên, cảm giác rát nóng. Cố Khuynh Thành ánh mắt có chút đau xót, nhưng là cô liều mạng mà bình ổn hô hấp, không chịu để cho nước mắt của mình rơi xuống. Cô bụng mặt, thời gian dần qua đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng rất chấn định. Cô ngó chừng Cố phu nhân cùng Cố Chính Nam trong chốc lát, sau đó chậm rãi cười cười, tiếp tục mở miệng nói, có phải lời của con chọt trúng tâm sự của các người thẹn quá thành giận, cho nên bắt đầu động thủ đánh người rồi. Vẫn để, các người muốn vu oan giá họa, ép buộc con tìm đường thời, cầm lấy phương án cho Cố thị, sau đó lại quăng một số tiền lớn, cứu vãn Cố thị, giúp đỡ Cố thị thăng chức rất nhanh. Các người có bận tâm cảm thủ của con hay không? Con là con gái các người, ở đáy lòng các người, đường thời so với con trọng yếu nhiều lắm. Nếu như vậy, tại sao các người không đi làm cha mẹ anh ấy? Tại sao còn muốn làm cha mẹ của con? Cố Khuynh Thành cố gắng mà kìm chế nước mắt, không cho chảy xuống. Cô hít sâu một hơi, thái độ kiên quyết, một bước cũng không nhường nói. Dù sao con hiện đã đem thái độ của con, lời con muốn nói, đều nói cho các người. Con sẽ không đi tìm đường thời. Các người tốt nhất cũng không cần đi tìm đường thời. Các người không chê mất mặt, con lại ghét bỏ. Vâng, con trái phải không vì các người. Chẳng qua, con nói trước, nếu như con biết các người đi tìm đường thời, con liền chết cho các người nhìn. Không có con, các người không có con gái có thể gả cho đường thời đi. Cho đến lúc này, các người tìm cũng là vô ích. Cố Khuynh Thành đem bất mãn đáy lòng mình, toàn bộ phát tiết ra ngoài. Sau đó nhìn cũng không có nhìn Cố Chính Nam cùng Cố phu nhân, xoay người, liền tông cửa xông ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, thì ra anh đều biết. 20, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt vài ngày không có tới công ty rồi. Không biết có phải trận gió kia, ở hội nghị thường kỳ buổi trưa, đều ra sân. Hai người đã lĩnh chứng nhận, đường thời, Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần đã biết được. Mặc dù không hiểu nổi hai người kia rốt cuộc là từ lúc nào, nhưng là lại còn thật sâu chúc phúc cho bọn họ. Mặc dù không có làm hôn lễ, nhưng mỗi người vẫn tặng một cái bao tiền lì xì nặng trịch. Bao tiền lì xì là Tứ Nguyệt đón. Đối mặt Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần tò mò hỏi thăm, Tứ Nguyệt cùng từ trước giống nhau, không có gì khác nhau, cong miệng lên, làm nũng nói, tôi không nói cho các anh biết, tôi cùng Lão Ngũ khi nào thì ở chung một chỗ. Tô Niên Hoa ngồi ở bên cạnh Tứ Nguyệt, ở thời điểm nghe được câu này, trên mặt ngược lại là không có hiện ra thần thái khinh thường cùng giễu cợt, chẳng qua là cười cười, ý bảo hội nghị nhanh chóng triển khai. Đường thời nghiêm chỉnh, suy nghĩ cũng có chút bất an, trong đầu luôn không ngừng mà hiện ra chính mình hôm qua ở trong phòng bệnh Cố Chính Nam, thấy trên mu bàn tay Cố Khuynh Thành bị vết phỏng đỏ. Thế cho nên thời điểm làm việc, không tập trung, thậm chí ở thời điểm thư ký trưởng Trương Tiểu Tả đưa cho anh giấy tờ, cần chữ ký, thúc giục anh 3 lần, anh mới hoàn hồn, cầm lấy bút, có chút không yên lòng ký tên. Lúc này khai hội, anh lại càng có chút không yên lòng, vẫn không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Thời điểm trước kia,